mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198 thăm viếng 2. Tố Tân đáp, đây là có chút không thích hợp, Tần Băng nghe Tố Tân đáp lại. Không khỏi đề cao thanh âm, còn không phải sao, kia cũng không phải là một bút số lượng nhỏ a, cả đời tích tụ đều ở bên trong, ai, hiện tại hảo, bệnh ở trên giường, cái gì đều phải tiền, cái gì đều là chúng ta chiếu cố. Nói chuyện, đoàn người tới rồi đơn nguyên dưới lầu, là bình thường nhiều tầng nơi ở phòng. Nhà bọn họ ở 5 tầng, đối với lão nhân tới nói, mỗi ngày trên dưới lâu đích xác có chút đủ bò, nhà lầu còn tương đối tân, vệ sinh cũng làm thực không tồi, cùng lúc trước giống nhau, Tố Tân như cũ không phát hiện cái gì âm vật, Tần Băng một đường đi một đường đều đang nói, phần lớn là oán trách phụ thân đem tiền quyên sự, còn hỏi bọn họ có thể hay không phải về tới như thế nào phải về tới linh tinh. Tố Tân hai người chỉ có thể trả lời một mực không biết. Nhìn thấy Tân tiên sinh, cũng không có trong tưởng tượng như vậy chật vật, nhìn đến Tố Tân hai người, biểu tình cổ quái thượng hạ đánh giá một phen, đột nhiên cười ha ha nói. Các ngươi tới rồi, ta đã chuẩn bị tốt, ta hiện tại liền cùng các ngươi đi thôi, Tần Băng tức khắc nóng này. Tiến lên đỡ lung lay Tần tiên sinh. Ba, ngươi lại đang nói cái gì mê sảng, bọn họ là tới hỏi chút sự tình, chính là lần trước ngươi đi xem phòng sự tình a. Ngươi, vừa nghe đến, xem phòng, hai chữ, Tần tiên sinh vội vàng lôi kéo Thạch Phong tay đến bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Chính mình giống cái tiếp thu lão sư vấn đề tiểu học sinh giống nhau. Quy quy củ củ đứng ở trước mặt, Thạch Phong bị làm cho vẻ mặt mộng bức. Nhìn về phía Tố Tân, người sau hơi hơi lắc lắc đầu, nàng cảm giác được đối phương hồn phách bình thường, nhưng là tinh thần như là đã chịu cái gì kích thích. Có vẻ có chút suy yếu, cho nên lúc này là tốt nhất hỏi ra nói thật, Tần tiên sinh cung kính nói. Hắc vô thường đại nhân, ngươi muốn hỏi cái gì ta nhất định đúng sự thật trả lời. Ta đã đem trước kia tham ô mấy trăm vạn toàn bộ đều quên đi ra ngoài. Ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm như vậy sai lầm. Thạch Phong nhìn về phía Tố Tân. Này, Tần Băng vừa nghe, lại là nóng này, vội tiến lên hòa giải. Ha ha, cái kia, ta ba người già rồi. Khả năng có chút lão niên si ngốc. Hắn trước kia đích xác đương quá thư ký viên. Chính là, Tố Tân cười cười, đánh gãy nàng càng bôi càng đen nói. Tần tỷ, chúng ta minh bạch. Chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút về Tần tiên sinh xem phòng ở sự tình. Mặt khác cùng chúng ta không quan hệ, Tần Băng có chút xấu hổ. Ách, cái kia, ta đi cho các ngươi đảo chén nước tới. Thạch Phong hỏi, ngày đó ngươi ở trong phòng nhìn thấy gì? Trịnh tiên sinh nói ngươi còn chưa nói hai câu lời nói liền chạy. Tần tiên sinh biểu tình bỗng dưng trở nên hoảng sợ lên. Một cái nhu hòa thanh âm truyền đến, giống một đạo gió nhẹ vuốt phẳng hắn giờ phút này thấp thỏm lo âu. Tâm tự bằng phẳng, không chỗ nào né tránh, Tần tiên sinh một hồi lâu mới từ cái loại này sợ hãi chung thoát ly ra tới. Giống như là hạ định cái gì quyết tâm giống nhau. Ngày đó, ta nhìn đến có bán ra tứ hợp viện tin tức, lập tức liền cùng phòng chủ liên hệ, qua đi xem phòng ở. Thì thật lúc ấy còn có hai cái cùng ta giống nhau. Đều là tưởng mua cái loại này tiểu viện. Người biết loại này tiểu khu nhà ở thật sự quá không có phương tiện. Chúng ta tới rồi sao? Nơi đó thật là cái thanh u dưỡng lão hảo nơi. Phòng chủ mở cửa. Ta nhớ rõ một cổ phong đánh toàn nhi từ chúng ta mấy cái trên người vòng một vòng. Chúng ta đều không để bụng. Nghĩ đến là đột nhiên mở cửa không khí đối lưu hiệu ứng, chúng ta mới vừa đi vào. Phía sau môn liền đóng lại, phòng chủ giải thích nói là phong, không quan hệ, chúng ta mới vừa đi đến trung ương thiên cơ, còn kém hai bước mới đến giếng nước bên, đột nhiên liền cảm giác như vậy một hoảng hốt, chung quanh cảnh tượng đột nhiên thay đổi, Tần tiên sinh đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Biểu tình sợ hãi. Các ngươi đi trong miếu xem qua âm ti nha môn đi. chính là cái loại này. Phía trước chính phòng biến thành nha môn chính đường, hai bên hành lang gấp khúc còn lại là các loại hình cụ. Mỗi cái hình cụ đều cột lấy chịu hình người, bên cạnh đứng mặt mũi hung tợn quỷ sai, hoặc là rằng co, hạ chảo dầu, cối hoa đào, theo tần tiên sinh mang theo âm dung giảng thuật, tất cả mọi người cảm giác trong phòng không khí tức khắc giáng xuống mấy độ. Chính đường thượng ngồi một cái phán quan, sau đó chỉ vào chúng ta nói, hắn nói ta cả đời này được tiền tài bất nghĩa, nếu không thể đem chướng làm bình, vậy thượng thưởng phạt bảng, sở cho nên, kia phòng chủ nói bọn họ ở bên trong một hồi liền chạy ra. Trên thực tế bọn họ cảm giác chính mình ở bên trong đãi mấy cái giờ lâu như vậy. Thẳng đến kia phán quan đem bọn họ mọi người yêu khuyết điểm thưởng phạt tuyên án xong. Sau đó lại làm cho bọn họ lần lượt từng cái mà nhìn những cái đó chịu trừng phạt quỷ hồn. Mới thả bọn họ rời đi. Vì thế tân tiên sinh sau khi trở về liền đem sở hữu tiếp tục quyên đi ra ngoài. Trong lòng còn không yên ổn. Nghĩ đem phòng ở cũng muốn bán. Hiện tại hắn rốt cuộc đem nội tâm che giấu hồi lâu nói toàn bộ nói ra. Cảm giác cả người đều nhẹ nhàng. Tuy rằng so sánh với những cái đó chân chính tham, hắn cái này hoàn toàn không tính là, nhiều nhất chỉ có thể nói cầm một chút tiền trà nước. Bất quá đương đem sở hữu tài vật tan đi sau, cảm giác rốt cuộc kiên định, tần băng thấy phụ thân thân thể hoàn toàn khôi phục, hơn nữa trở nên so trước kia rộng rãi, rất là an ủi, chính là tưởng tượng đến kia một tuyệt bút tiền. Có thể cho các nàng cả đời ăn uống không lo, lập tức liền ném đá trên sông, trong lòng như cũ có chút buồn bực, Tố Tân Y theo lúc trước ước định, cho 200 khối tin tức cố vấn phí, Tần Băng có vẻ thật ngượng ngùng, lúc trước bọn họ cấp lão phụ chữa bệnh tìm bác sĩ tâm lý đích xác hoa không ít tiền. Chính là cũng chưa dùng, hiện tại nhân gia tới do hỏi một chút, bệnh tự nhiên mà vậy thì tốt rồi. Chính mình lại muốn này tiền liền có vẻ quá không địa đạo. Tố Tân thấy đối phương là thật cự tuyệt, chính mình liền không làm kiêu. Từ hạnh phúc tiểu khu ra tới, Tố Tân cùng tiếp theo cái ước hảo, ước chừng một giờ lộ trình, hiện tại vừa vặn giữa trưa, vì thế mua thức ăn nhanh, Tố Tân thuận tiện mua một cái pha lê vải, tính toán trở về đem củ cải làm tiến lên, ngồi trên xe, hai người đổi lái xe ăn cái gì. Thạch Phong hỏi, ngươi có cái gì phát hiện không? Tố Tân lắc đầu, không thấy được thứ gì. Bất quá, nàng dừng một chút, lại là có một loại kỳ quái cảm giác, không biết có phải hay không cùng cái này có quan hệ. Muốn nhiều thăm viếng hai nhà mới có thể xác định. Thạch Phong ừ một tiếng. Tố Tân hai người đến nhân tâm bệnh viện, Phùng tiên sinh thê tử nôn nóng mà canh giữ ở bãi đỗ xe bên cạnh. Đôi mắt nhìn quét qua lại người, nhìn đến Tố Tân hai người, cùng điện thoại chung đặc thù ăn khớp, lập tức liền đón đi lên. Người các người chính là vừa rồi trong điện thoại nói Linh Linh trinh thám xã người. Tố Tân đáp, đúng vậy, ta kêu Tố Tân, vị này chính là ta lão bản Thạch Phong. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Chúng ta nếu không đến đối diện trong quán trà làm hạ chậm rãi nói. Nữ tử nói, ta kêu Tô Huệ, kỳ thật cho các ngươi đến nơi đây tới, là tưởng thỉnh các ngươi khuyên nhủ ta trượng phu, ta chính là có chút hoài nghi trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Cùng hắn lần trước bồi lão bản đi xem cái kia gì phòng ở có quan hệ. Tố Tân Nga một tiếng. Gần nhất phát sinh rất nhiều sự sao? Tô Huệ thoạt nhìn có 40 tới tuổi, không có hóa trang cũng không có nước hoa mùi vị. Ăn mặc thập phần mộc mạc, tóc trực tiếp ở sau đầu chát cái đuôi ngựa. Hết chương.